Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 103, tay đen Zephyr. Oanh, Yagami Kyo dạng chân lấy nước trên motor sau. Mạnh mẽ gia tốc, trên nước motor liền bão đi ra ngoài. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, ô ô ô ô, ngoài ra Leon, Robin, Anvida, Bonnie bốn người cũng mãnh liệt gia tốc. Đi theo Yagami Kyo sau lưng, thẳng tắp hướng về phía trước bao vây hải quân chiến hạm. Bên này động tĩnh, nhượng xa xa hải quân tất cả có đèn chiếu sáng bắn tới. Muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì, xảy ra chuyện gì? Báo cáo Zephyr giáo đầu, là hỏa ma hải tặc đoàn. Bọn họ cưỡi 5 chiếc tốc độ thật nhanh tiểu đĩnh chính tại cực nhanh hướng chúng ta trùng kích tới. Một tên lính sau khi nhìn thấy, lập tức chạy tới báo cáo, tốc độ mau hơn, đại khái bao lâu có thể tới chúng ta xạ trình phạm vi đây? Zephyr cũng nghe được bên này động tĩnh, cho nên lập tức chạy đến chiến hạm trên bong, nhìn đồ cùng 5 cái hải long một dạng ở trên mặt nước qua lại Yagami Kyo đám người đã tại xạ trình trong phạm vi, nhưng là, lấy bọn họ loại tốc độ này, nếu không thì 1 phút. Hắn nhất định có thể trùng kích đi tới chúng ta chiến hạm phụ cận. Mà còn, lấy chúng ta bây giờ chiến hạm tốc độ, với những thứ này tiểu đĩnh tốc độ tương đối chậm hơn 2 lần, anh lúc này cũng đi tới. Đối với, đúng, Zephyr nói rõ tình huống. Chiến hạm quay đầu, chờ đợi hỏa ma hải tặc đoàn chạy đến chúng ta trước mặt. Sau đó bắt đầu bắn. Zephyr vung tay lên, mệnh lệnh 5 cái chiến hạm cũng sắp tốc độ quay đầu. Giả, đạt được Zephyr mệnh lệnh sau, không khiêu chiến tàu chiến nhanh chóng quay đầu. Bên này đại động tĩnh, Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cười cười, đối với, đúng, sau lưng một chút chúng nữ nói, các ngươi cẩn thận một chút, trước tiến lên, ta tới cho các ngươi mở đường. Biết rõ, ở phía sau tư nữ, nghe được Yagami Kyo nói chuyện sau, biểu thị mình đã minh bạch sau, liền mãnh tướng tốc độ mở tối đa. Oanh ô ô theo từ nữ gia tốc, các nàng lái trên nước motor, lập tức liền vọt tới Yagami Kyo trước mặt, hơn nữa còn đang nhanh chóng đến gần hải quân chiến hạm. Yagami Kyo theo sát tại các nàng 4 người sau lưng. Akame ngồi ở trước người hắn, hỏi, ngươi phải làm sao? Ngươi tới gia tốc, lấy loại tốc độ này tiến lên, còn lại ta giải quyết. Yagami Kyo tại Akame bên tai, nhỏ giọng nói với nàng sau. Akame liền đưa tay nhận lấy lái. Oanh, Akame tới lái sau, Yagami Kyo đứng ở phía sau, nhìn trước mặt hải quân chiến hạm, đứng ở chính giữa trên một chiếc chiến hạm Zephyr, đã nhìn thấy Yagami Kyo. Thậm chí còn đem chính mình tay trái cải trang qua to lớn thiết tí máy xay bột hướng về phía Yagami Kyo, hỏa ma. Zephyr lao xuống mặt Yagami Kyo nổi giận gầm lên một tiếng. Đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Người sau đương nhiên cũng minh bạch. Yagami Kyo ngẩng đầu nhìn Zephyr, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn liền chuyển hướng một bên Isdet. Lam Hồ Ly, trên lần sổ sách, hôm nay chúng ta liền cẩn thận thanh toán một phen. Yagami Kyo lời này là cố ý nói, bởi vì phải cho sở hữu hải quân người chế tạo ra một loại giả tưởng. Một loại hắn bởi vì trên lần bị Isdet trọng thương cừu hận giả tưởng. Ô ha ha, chỉ cần ngươi bản lãnh này. Isdet nghe nam nhân mình diễn xuất sau, cũng cảm thấy phi thường buồn cười. Ông Zephyr trên cánh tay phải máy xay bột, đã tại tiếp tục uy năng. Hướng về phía Yagami Kyo, nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo cau mày nhìn, dùng Haki quan sát Haki lập tức học tập ra Zephyr ý nghĩ trong lòng. Akame, đem tốc độ mở tối đa, các ngươi rời đi trước, hắn mục tiêu là ta, cái này trùng kích pháo uy lực quá mạnh, nếu là ta đứng ở nơi này trên nước motor trên khẳng định sẽ bị đánh trúng. Yagami Kyo đối với, đúng. Akame sau khi nói xong, lập tức liền từ trên nước motor trên nhảy dựng lên. Phanh bá, nhảy đến không trung Yagami Kyo, ở sau lưng xương bả vai trên, lợi dụng hỏa diễm chế tạo ra một đôi huyễn lệ hỏa diễm cánh, nhượng hắn có thể trên không trung tự do phi hành. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng vũ không thuật, nhưng là, cái này vũ không thuật phi hành năng lực quá nhàm chán. Cho nên hắn liền nghĩ đến phải dùng hỏa diễm cánh tới thay thế mình phi hành. Nát bấy bạo phá, Zephyr trên tay phải máy xay bột, ngưng tụ cường đại uy năng sau, hướng về phía không trung Yagami Kyo, trong nháy mắt thả ra mãnh liệt trùng kích pháo. Phanh bá từ máy xay bột bên trong thả ra ngoài mãnh liệt trùng kích pháo, lấy một loại siêu cấp độ nhanh đánh về phía không trung Yagami Kyo. Một màn này, năm tàu chiến hạm trên hải quân tất cả nhìn qua, không biết rõ như vậy rốt cuộc có hữu dụng hay không. Akame các nàng năm người cũng nhìn qua, nhìn trên nước motor các nàng, hiện tại chỉ cần thẳng tắp từ chiến hạm bên người tiến lên liền được. Cho nên nhìn một chút không trung Yagami Kyo, rốt cuộc có hay không cứ như vậy bị đánh rơi. Thân trên không trung Yagami Kyo, nhìn cực nhanh trùng kích tới trùng kích pháo, ở trong người tích xúc hỏa diễm, đón lấy, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo bụng hác biết phồng lớn, quai hàm tử cũng ở đây phồng lớn, sau lưng cặp kia hỏa diễm cánh vẫy lấy, thân thể cũng bị ngọn lửa bao vây lấy. Khi nhìn thấy Yagami Kyo bụng phồng lớn, quai hàm tử cũng nhô lên lúc tới sau khi bắn ra mãnh liệt trùng kích pháo, Zephyr cũng kinh ngạc nhìn. Không minh bạch đây rốt cuộc là chiêu thức gì, cũng không minh bạch Yagami Kyo rốt cuộc muốn làm gì. Yagami Kyo xem tích xúc đến không sai biệt lắm sau, hướng về phía trùng kích tới mãnh liệt trùng kích pháo, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm sóng trùng kích. Hỏa ma giống giận Yagami Kyo há mồm liền phun ra một đạo, giống vậy cực kỳ mãnh liệt kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích. Cái này kỳ thực chính là thạch long gầm thét, phong thần giống giận, hỏa ma thần giống giận, thủy thần giống giận, lôi thần giống giận, đều là giống nhau phát chiêu cách thức. Chẳng qua là khác nhau chỉ là năng lực còn hữu danh tự mà thôi. Hỏa ma giống giận chính là hỏa ma thần giống giận. Bởi vì ở cái thế giới này, tất cả mọi người gọi hắn là hỏa ma, cho nên liền đem thần tự cho loại trừ, thay vào đó là hỏa ma giống giận. Loại chiêu thức này, cũng là hắn khi lấy được bất tử Blue Fire sau đó. Chính mình suy nghĩ một chút, mới đem loại này gầm thét phun ra phát chiêu cho học tập trở lại. Bởi vì hắn bản thân thì có hỏa diễm, cho nên phương diện này đơn giản phát chiêu, hắn vẫn làm được. Cộng thêm bản thân có kinh nghiệm, cho nên tu luyện mấy ngày là có thể nắm giữ đi xuống. Chính là hỏa long sóng những thứ này các loại liền không góp sức. Không biết rõ làm sao, những thứ này chính là không có cách nào thi triển ra. Phanh bá, Zephyr thả ra ngoài mãnh liệt trùng kích pháo, hướng về phía Yagami Kyo bắn nhanh mà tới. Phanh hưu, Yagami Kyo phun ra hỏa diễm sóng trùng kích, cũng hướng phía dưới Zephyr kích bắn đi. Hai đạo đều có mục tiêu, vẫn là tương đối kích bắn qua. Cho nên, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai đạo siêu cường trùng kích pháo chính diện đụng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai đạo siêu cường trùng kích pháo đụng nhau, trên không trung chấn động ra một trận nước chảy xiết, nhanh chóng xuống phía dưới áp, làm cho cả hải vực biển thủ đô nước đang run rẩy. Ầm, rằng co nhau không tới nửa giây, trên không trung đụng nhau hai đạo mạnh mẽ trùng kích pháo, trong nháy mắt nổ mạnh, một trận thêm cường đại khí lưu cùng lực lượng sau đó khuếch tán. Một trận bão táp cũng theo tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.